đúng là thật. Hết chương 91. Chương 92. Tiểu Kiều vỗ ngực rồi thở nhẹ một hơi. Hai ngày trước thiếp đã định hỏi chàng, nhưng mà lại sợ chàng chê thiếp lắm lời. Tỷ phu giành được thắng lợi thì tốt quá rồi, thế thì a tỷ cũng yên tâm. Khoảng 1-2 tháng nữa là tỷ ấy sẽ sinh rồi. Ngụy Thiệu đưa tay nắm lấy cầm nàng, mỉm cười nói, vậy khi nào nàng mới sinh đứa bé cho ta? Tiểu Kiều không ngờ đột nhiên hắn lại chuyển đề tài về chuyện mình sinh con, nàng bất giác hơi run. Dạo gần đây, quan hệ giữa nàng và hắn tăng nhanh vùn vụt, chuyện dừng chiếu của hai người cũng diễn ra rất nhiều. Ngoài việc tính thời gian, tìm đủ loại lý do để tránh làm việc với hắn trong giai đoạn nguy hiểm ra, nàng cũng không có biện pháp tránh thai nào khác cả. Khỏi phải nói đến chuyện nếu hắn muốn, chưa chắc đã nghe ý của nàng, lúc nào thì được, lúc nào thì không. Nếu một ngày đột nhiên phát hiện mình mang thai, nàng cũng không thấy làm lạ. Nhưng ngay lúc này đây, Tiểu Kiều hoàn toàn chưa có ý nghĩ muốn sinh con cùng Ngụy Thiệu. Nguyên nhân khách quan là vì tuổi của mình còn nhỏ, nhưng quan trọng nhất là trong lòng nàng vẫn chưa xóa bỏ được phòng tuyến với Ngụy Thiệu như xưa. Mặc dù hắn rất chiều nàng, giống chuyện lần này, hắn đón nàng quay lại, bôn ba vất vả như những lời hắn nói. Không phải là nàng hoàn toàn không cảm động, nhưng chỉ vừa mới nãy thôi, khi hắn ôm vai nàng chỉ về phía Giang Sơn, thậm chí lúc hắn đồng ý với nàng chuyện tương lai, trong đáy lòng nàng có một câu muốn nói. Không phải là chuyện mai sau hắn có nhớ được lời hứa hẹn này không, mà nàng chỉ hy vọng hắn có thể rộng lòng bỏ qua mối ân oán xưa kia giữa hai nhà Kiều Ngụy, tha cho người nhà của nàng. Liệu hắn có thể đồng ý được hay không? Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong lòng nàng mấy lượt, chưa bao giờ có dũng khí nói ra. Thậm chí nàng còn chưa hề nghĩ tới chuyện muốn hỏi ra thành lời. Chí thương chí sơ phu thê, trích trong Bát Chí của Lý Dạ, một nữ thi nhân đời Đường. Câu nói trên ý chỉ quan hệ vợ chồng là quan hệ thân mật nhất, nhưng cũng sơ sài nhất. Hắn càng tốt với nàng, nàng lại càng mờ mịt, thậm chí là lo sợ, nghi ngờ. Vì thế, Tiểu Kiều không hề phủ nhận, thật ra nàng là một người theo chủ nghĩa bi quan. Lúc đầu, nhận một cái vấn đề, nàng luôn có thói quen suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất. Tiểu Kiều lấy lại tinh thần, nàng đối mặt với đôi tròng đen lấy của hắn vẫn nhìn mình, cũng ý thức được tâm trạng của mình có hơi mất khống chế, đã để lộ ra ngoài, thế thì không ổn. Nàng bèn nở nụ cười, cầm nhúm tóc mai vẫy vẫy trên ngực hắn như thể không có gì xảy ra. Nàng nói, được ạ, sao đột nhiên lại nói tới thiếp rồi? Ngụy Thiệu ngửa mặt nằm trên giường, một tay gối ra sau gáy như suy tư nhìn nàng. Tiểu Kiều đẩy hắn một cái, dù có đệm rồi nhưng trên đất vẫn lạnh lắm mà chàng, đừng nằm nữa, đứng lên đi. Ngụy Thiệu lại không hề nhúc nhích, Tiểu Kiều bèn giả vờ đứng lên. Vừa mới nhích người, Ngụy Thiệu đã chợt nhấc chân lên, móc đầu gối của nàng lại, làm Tiểu Kiều ngã nhào vào lòng hắn. Hắn trở mình đặt nàng dưới thân, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo mắt của nàng, làm Tiểu Kiều ngứa ngứa nên nháy nháy mấy lần. Nàng quay mặt muốn tránh khỏi tay hắn, sáng giọng, tự dưng chàng lại làm cái gì thế? Ngụy Thiệu nói, lúc ta ra ngoài đánh trận, nàng cũng lo lắng cho ta như thế hả? Tiểu Kiều quay mặt lại, nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của người kia, trái tim nàng lại nhảy lên một cái. Nàng đáp, chàng lại nói bậy gì thế hả? A tỷ và tỷ phu đều là người nhà của thiếp mà, thiếp lo không đúng sao? Ngụy Thiệu nói luôn, họ là người nhà của nàng, còn ta thì không sao? Sao chưa thấy nàng lo cho ta như thế? Tiểu Kiều cắn môi giải thích, thiếp biết chàng binh hùng tướng mạnh, lại là anh hùng cái thế, đánh đâu thắng đó. Đại tỷ phu sao mà so sánh với chàng được, huống hồ sao thiếp có thể không lo cho chàng đây? Lúc nào cũng mong nhanh về sớm, thiếp đi thăm bệnh bá mẫu mà chỉ ở lại Đông Quận có 2 ngày rồi vội vã lên đường. Ngụy Thiệu ừ một tiếng, hững hờ nói tiếp, nghe nói sau khi nàng đi, phụ thân nàng yết bản rộng khắp, chiêu hiền dân sĩ, khiến người ta phải nhìn Kiều gia nhà nàng bằng cặp mắt khác xưa. Nếu Duyện Châu có hành động liên quan đến chiêu binh mãi mã, sớm muộn cũng không thể che giấu được, thế nào rồi Ngụy Thiệu cũng biết, Vì vậy Tiểu Kiều cũng tính trước sẽ có ngày hắn hỏi nàng như vậy, mình sẽ phải trả lời hắn ra sao. Nhưng mà nàng lại không ngờ là hắn biết chuyện này nhanh như thế. Không thể là do Giả Tư nói cho hắn được, bởi vì lúc nàng đi, Giả Tư cũng đi theo. Mà trong khoảng 2-3 ngày đó, phụ thân nàng chỉ triệu tập Bộ Khúc để nghị sự. Bộ Khúc là nhóm chỉ huy. Khả năng duy nhất đó là mấy ngày nay Ngụy Thiệu đã phái người đi thăm dò Duyện Châu, vì thế hắn mới biết. Tiểu Kiều và hắn cứ bốn mắt nhìn nhau, cách nhau một khoảng. Chốc lát sau, nàng khẽ nở nụ cười. Thiếp cũng không rõ lắm, nhưng mà đúng là lúc thiếp về có nghe phụ thân nói chuyện này. Ông bảo bên sườn Duyện Châu có viên giả Chu Quần, giống như hổ sói vây quanh, chờ đợi. Trong vòng một năm tới, chắc chắn sẽ có thêm mấy lần thảo phạt nữa. Nếu không được phu quân giúp đỡ, có lẽ Duyện Châu cũng sẽ không thể bảo vệ. Sau khi phụ thân thiếp biết ơn cũng vô cùng xấu hổ. Hai nhà Kiều Ngụy vừa kết thân, lại Duyện Châu gặp khó khăn thì lại dính dáng tới phu quân ở bên này. Ông cũng ngại không dám việc gì cũng tới làm phiền chàng cả. Vì thế mới rút ra một kinh nghiệm xương máu, mở rộng nhân mã để tự mình tự vệ. Như vậy, nếu như Chu Quần Tiết Thái có thảo phạt tới đây, mọi người cũng có đường mà sống, chứ không cần phải phiền hà tới phu quân như vậy. Phu quân bỗng hỏi thiếp chuyện này, chẳng lẽ chàng thấy cách làm của phụ thân thiếp không thích hợp hay sao? Tiểu Kiều nhìn hắn, Ngụy Thiệu nói, cũng không phải, đột nhiên nghĩ tới nên thuận miệng hỏi một câu thôi mà. Tiểu Kiều khẽ thở dài, đôi mắt toát lên vẻ buồn rầu. Thật ra trong lòng phụ thân thiếp luôn sáng trong như tuyết, nhiều năm qua tới giờ, người vẫn chỉ muốn an phận ở một nơi, không ngờ bệnh cũ cứ dai dẳng kéo dài, suy tàn đến thế. Mặc dù đã yết bản chiêu hiền, nhưng chưa chắc sẽ có người đồng ý tới đầu quân. Bây giờ làm vậy chẳng qua chỉ là lấy người chết làm ngựa sống mà thôi, phu quân. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới, hai cánh tay nhẹ nhàng vòng quanh cổ hắn, mở to đôi mắt nhìn người kia. Tuy phụ thân ngại không dám mở lời nhờ chàng giúp đỡ cho, nhưng nhỡ mà nếu Duyện Châu lại gặp cảnh khó khăn, phu quân có thể thấy chết mà không cứu sao? Nếu thế, Mang Mang sẽ đau lòng lắm. Nàng lại nói, lúc đầu Ngụy Thiệu nghe chuyện Duyện Châu yết bản chiêu hiền dường như là một thứ trực giác bản năng, hắn đã đánh hơi được một mùi không giống như lúc trước. Ở trong mắt hắn, Duyện Châu giống như một miếng thịt trong mâm, bây giờ nằm trong tay Kiều gia, nếu sau này đến khi nào hắn cần thì sẽ lấy đi ngay. Bỗng nhiên trên miếng thịt đó, người nhà họ Kiều lại giở trò định giành đi từ hắn. Đương nhiên hắn sẽ sinh cảnh giác, đồng thời còn bất mãn nhiều hơn, như thể bị người ta mạo phạm. Hơn nữa chuyện này lại xảy ra khi Tiểu Kiều xuôi nam, bởi thế hắn mới hỏi thử nàng. Đến khi nghe xong lời giải thích của Tiểu Kiều, bất mãn của hắn lại mất tâm. Mặc dù trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ một đôi chút, nhưng khi Tiểu Kiều đưa tay ôm cổ mình như vậy, mở to đôi mắt như đây con đáng yêu, hỏi mình sẽ làm sao, khí thế anh hùng chuyển ngay thành dịu nhẹ. Hắn an ủi, Mang Mang đừng sợ, ta sẽ không để người ta cấu xé Duyện Châu đâu, nàng cứ yên tâm. Tiểu Kiều khẽ cười, mày cong vút, có phu quân ở đây thiếp sẽ không sợ nữa. Mà phu quân thấy suy nghĩ của phụ thân thiếp như thế nào? Nàng lặng lẽ nhìn hắn lại hỏi. Ngụy Thiệu thoáng chần chừ, trong lòng hắn hoàn toàn không để tâm tới hai huynh đệ Kiều Việt và Kiều Bình. Hai người họ đều là kẻ tầm thường, bằng không cũng không thể biến cả chiếc thuyền lớn mà tổ tiên truyền lại thành một đống sắt vụn. Nhưng dù họ vẫn quẫy đạp thế nào cũng không thể thoát khỏi cơn hồng thủy đó. Cho tới Kiều Từ, mặc dù cậu ta đã gây được bất ngờ trong đại hội Lộc Ly, nhưng dù sao tuổi tác còn khá nhỏ, không đáng phải lo. Người duy nhất khiến hắn cảm thấy uy hiếp ở Kiều gia bây giờ chính là tên cầm đầu Lưu Dân với đôi mắt màu xanh biếc đó. Nếu tên cầm đầu Lưu Dân lục mâu này đồng lòng với Kiều gia, hắn sẽ khó có thể đánh giá được tình hình của Kiều gia lần nữa. Mặc dù xuất thân của hắn rất thấp kém, so với nữ nhi Kiều gia chẳng khác nào như một trời một vực. Có thể lấy được Kiều nữ, cộng thêm việc lúc mình nghỉ hôn với Kiều gia cuối cùng lại hoán đổi tân nương, không khó để suy đoán, có lẽ tên lục mâu kia và tỷ tỷ của Tiểu Kiều đã cùng nhau chạy trốn, nhất định không được sự cho phép của gia đình họ Kiều. bây giờ càng khó để quay trở về Kiều gia. Ngụy Thiệu rộng lượng nói, đó là suy nghĩ của phụ thân nàng, có gì mà không thích hợp ở đây chứ. Như ta vừa nói đó, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nàng đừng để bụng. Tiểu Kiều nháy mắt, ngoan ngoãn ừ một tiếng. Thiếp biết, thiếp cũng yên tâm rồi. Ngụy Thiệu vẫn thích cách ngoan ngoãn nghe lời của mình như vậy. Hắn khẽ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má, lấy đó làm an ủi. Ngày hôm sau, có người đến báo có thể qua sông rồi. Đoạn sông đó cách bến đò Ô Sào khoảng tầm 10 dặm. Hai bên bờ sông chỉ cách nhau có 10 trượng mà thôi. Nhưng vì ở vị trí giao nhau, bình thường dòng nước luôn chảy xiết, không cách nào di chuyển. Bây giờ mặt sông ở đó lại đóng băng còn dày hơn chỗ khác, có thể chịu đựng được sức nặng người đi qua. Vẫy bùn đất và rơm rạ lên mặt băng, bọc vải quanh vó ngựa, sau mấy ngày bị lưu giữ lại ở bên phía nam Hoàng Hà, đoàn người thuận lợi qua được bờ bắc của con sông. Họ không dừng lại nữa, nhanh chóng rời xe, khởi hành về phía bắc U Châu. Ngụy Thiệu dẫn Tiểu Kiều cùng nhau trở về Ngư Dương vào ngày cuối cùng trước cuối năm. Nên đón họ là dịp lễ chính đáng Thái An năm đầu tiên. Mồng 1 tháng Giêng, chính đáng, cũng chính là ngày lên triều, đầu tháng đầu năm. Đây chính là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Chính đáng là ngày mồng 1 tháng 1. Vào ngày hôm đó, đồng hồ nước chưa tới 7 khắc sẽ vang lên tiếng chuông lãnh lót và trang nghiêm. Hoàng đế trong hoàng cung Lạc Dương sẽ cử hành nghi thức đón chào long trọng ở trong điện Đức Dương. Chư hầu, công khanh, tướng và đủ cấp quan, tiến sĩ cùng với rất nhiều sứ giả từ Mang Hồ Khương, có cả vạn người dựa trên cấp bậc và danh sách cùng nhau đi vào đại điện, tung hô vạn tuế và dâng lên lễ vật. Lễ chính đáng Thái An năm đầu tiên, năm ngoái Hạnh Tốn vừa mới lập nhi tử Lưu Thông của Văn Hỷ Vương, chỉ vừa tròn 7 tuổi lên làm hoàng đế, ngồi lọt thởm trên ngôi vàng to lớn, ánh mắt sợ hãi nhìn theo bóng lưng Hạnh Tốn chắn ngay trước long ỷ. Năm nay Hạnh Tốn đã gần 50, bụng vệ nhưng tinh thần lại cực kỳ sung mãn. Có người nói mỗi đêm hắn có thể vui đùa với mấy nữ nhân. Hắn vừa mới giành chiến thắng trong cuộc chiến bên bờ sông Tị Thủy cùng Viên Giả. Lúc này đây, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nơi này, giống như muốn thay cho Lưu Thông được vạn người hành lễ. Khí phách cũng chấn, phấn chấn vô cùng. Ánh mắt hắn đảo qua một đống đầu đen lúc nhúc trong đại điện, tìm kiếm vị trí của chư hầu các nơi mà chưa nhìn thấy bóng dáng của Yên Hầu Ngụy Thiệu. Hôm nay là lễ chính đáng, Ngụy Thiệu lại không tới Lạc Dương. Hắn chỉ cử sứ giả tới hành lễ với Hán đế Lưu Thông. Hết chương 92. Chương 93. Ở dân gian, việc quan trọng nhất trong ngày chính đáng là cả dòng họ tới từ đường tế tự tổ tiên. Ngụy gia cũng không ngoại lệ. Từ đầu tháng 10, vì để chuẩn bị cho việc tế tự tổ tiên mà mới vào đông đã bắt đầu ủ rượu. Ba ngày trước, Từ phu nhân đã tắm rửa thay y phục, để cả người sạch sẽ. Người đảm nhiệm tế tự trong dòng họ cũng đem tất cả những hạng mục công việc về tế tự an bài cho thỏa đáng, chỉ chờ tới ngày tiến hành. Ngày chính đáng năm ngoái, bởi vì Ngụy Thiệu còn vướng chiến sự ở bên ngoài, cùng với tân nương Tiểu Kiều ở lại Tín Đô nên không tham gia tế tự. Từ phu nhân tưởng rằng chính đáng năm nay cũng không thể đông đủ. Không ngờ trước đó một ngày, Tiểu Kiều đã kịp trở về, bà vô cùng mừng rỡ. Đêm qua về trễ, lúc đó đêm đã khuya, vào tây phòng thu dọn tắm rửa xong, Tiểu Kiều cùng Ngụy Thiệu lập tức đi ngủ. Bởi vì trên đường đi sóc nảy mệt mỏi, Tiểu Kiều vừa nằm xuống gối đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối đen, canh năm cũng chưa tới. Trong lòng Tiểu Kiều có tâm sự, bỗng chốc nàng tỉnh dậy trong giấc mơ. Nàng mở mắt ra, thấy đèn trong phòng lẳng lặng sáng, Ngụy Thiệu nằm bên cạnh cũng không thấy đâu. Sáng sớm đã phải tới từ đường tế tự, hôm nay có nhiều chuyện hắn phải làm, chẳng biết dậy từ lúc nào. Tiểu Kiều ngồi dậy, nàng đắp chăn rồi ngẩn người. Ngày này năm ngoái nàng đang ở Tín Đô nên không tham gia tế tự cùng dòng họ Ngụy gia. Lẽ ra năm nay nàng về đây với tư cách là thê tử của Ngụy Thiệu thì đương nhiên phải tham dự tế tự với gia tộc. Nhưng Tiểu Kiều vẫn chưa quên, năm ngoái lúc nàng mới được gả vào Ngụy gia, Ngụy Thiệu cũng không dẫn nàng đi bái từ đường. Theo quy định mà nói, hôn lễ của nàng tới nay thực ra còn thiếu bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất. đó là tân nương đi bái từ đường của phu gia. Chỉ có được bái từ đường mới chân chính được phu gia tiếp nhận. Đương nhiên, bản thân Tiểu Kiều cũng không thèm để ý mấy nghi lễ này. Chuyện đã qua một năm rồi, nàng đã sớm quên chuyện vụn vặt đó. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, một lần nữa nàng phải đối mặt với chuyện đó. Chuyện có được bước chân vào từ đường hay không, khó tránh khỏi nhớ tới chuyện trước. Vì tối hôm nàng về muộn, nên hai người đi tới Bắc Phòng hành lễ với tổ mẫu, kể sơ lược chuyện trên đường, rồi về Tây Phòng nghỉ ngơi. Lúc đó Từ phu nhân cũng không nhắc tới chuyện sáng nay. Theo như suy đoán của Tiểu Kiều, Từ phu nhân sẽ bảo nàng tham gia tế tự, nhưng còn Ngụy Thiệu, Tiểu Kiều không dám chắc. Từ sáng hắn đã dậy trước, cũng không chặn giờ mình lấy một câu. Nàng vẫn cảm thấy có lẽ hắn không vui khi để nhà họ Kiều bước vào từ đường Ngụy gia nhà hắn. Lúc Tiểu Kiều còn đang chần chừ, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân. Sau đó cửa mở ra, Xuân Nương vào cùng thị nữ. Nữ quân nên dậy thôi, nếu như ngủ tiếp chỉ sợ không kịp đến từ đường tế tự. Xuân Nương cười đi tới bên giường, bà vén màn rồi ra hiệu cho thị nữ bỏ đồ xuống. Tiểu Kiều nhìn thoáng qua, đây là một bộ xiêm y màu xanh nhạt làm bằng tơ tằm, là y phục dùng để tế tự. Xuân Nương nói, mời canh tư, nam quân đã dậy, bảo tỳ không được đánh thức người, để cho người ngủ thêm một chút nữa. Tỳ thấy canh giờ cũng gần tới nên vào gọi nữ quân dậy. Tiểu Kiều im lặng, nhấc chân đi xuống giường, rửa mặt xong thay bộ xiêm y bằng tơ tằm, ăn mấy miếng điểm tâm rồi đi ra ngoài. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng, nàng đang định đi sang Bắc Phòng thì nghe vú xà gọi, nam quân. Nàng quay đầu lại thì thấy Ngụy Thiệu đi vào. Hắn mặc một bộ lễ phục màu đen, trên đầu hắn đội trường quan, xiêm y bên ngoài màu đen thẫm, trung y bên trong cùng cổ và ống tay áo màu tím đỏ. Lễ phục trang trọng làm dáng người càng thêm cao ngất, hai mắt hắn sáng ngời, tinh thần nhìn vào rất tốt, phong thái gia chủ đỉnh đạt. Tiểu Kiều đi về phía hắn gọi phu quân. Ngụy Thiệu nhìn nàng mỉm cười nói, tổ mẫu cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta mau qua đó đi thôi. Tiểu Kiều gật đầu đi theo hắn ra ngoài, hai người đi tới Bắc Phòng. Canh năm đã tới, tất cả các cửa chính, cửa bên hông và các cửa trong nhà đều mở ra, đèn lồng sáng rực nối đuôi nhau từ cửa chính vào trong, uốn lượn giống như rồng lửa, toàn bộ Ngụy phủ đèn đuốc sáng trưng. Đến trước cửa Thùy Hoa ở Tây Phòng, từ phía xa Tiểu Kiều nhìn thấy cả nội viện cũng sáng rực đèn. Lúc bước lên bậc thềm, nàng theo thói quen cúi đầu nhấc làn váy, chợt thấy một cánh tay đưa ra, ngẩng đầu lên thấy Ngụy Thiệu dừng bước, quay đầu lại nhìn mình. Cửa Thùy Hoa là một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu. Buổi sáng hơi lạnh nhưng trong lòng Tiểu Kiều lại thấy ấm áp, nàng đem tay mình bỏ vào lòng bàn tay ấm áp của hắn. Ngụy Thiệu cầm chặt tay nàng, dìu nàng đi trên bậc thềm, bước qua cửa, mãi cho tới khi đi tới trước cửa phòng Từ phu nhân mới buông tay nàng ra. Hai người đi vào phòng, Từ phu nhân đã dậy từ sớm. Bà nhìn nàng và Ngụy Thiệu một lượt, thỏa mãn gật đầu, cười nói, rất tốt, bây giờ đi thôi, chắc mọi người trong tộc đang đợi. Từ đường của Ngụy gia là một viện độc lập nằm ở phía tây của Ngụy phủ. Nằm cánh cửa lớn sơn son thiết vàng, ngày thường vẫn luôn đóng chặt, mà sáng nay tất cả đều được mở ra. Mọi người trong dòng họ Ngụy gia đều tề tụ đầy đủ, đang đứng ở chờ bên trong. Nam nữ đứng tách biệt nhau, tất cả đều im lặng, không phát ra một âm thanh nào. Cảm giác đầu tiên khi nàng bước vào trong nội viện là thấy âm u lạnh lẽo. Nàng đi theo Từ phu nhân cùng Ngụy Thiệu, dưới vô số ánh mắt chăm chú, dọc theo hành lang tiến vào từ đường. Tùng bách xanh ngắt trang nghiêm, hai bên thềm của đường môn đặt hai cái đỉnh bằng đồng thau cao bằng nửa người. Trong đỉnh đã thắp rất nhiều hương, từng làn khói xanh từ miệng đỉnh lượn lờ bay lên, trong không khí nồng nặc mùi hương khói. Chấp sự của Ngụy gia đã đứng chờ từ sớm, cung kính đón Từ phu nhân cùng nam quân. Nữ quân đi vào, bên trong ánh nến rực rỡ, bên trên những bài vị có treo một bức Hoành Phi, Tổ Đức Lưu Phương. Hai bên trái phải là hai hàng câu đối, Kính Cung Minh Tụ Tắc, Đốc Kỳ Khánh, Chiêu Một Liệt Tổ,

mỗi lần đều vuốt ve an ủi trước. Nhưng giờ khắc này, trong bóng tối, hắn giống như thay đổi trở về như lúc đầu, không để ý tới cảm thụ của nàng. Hơi thở của hắn gấp gáp, vả vào khuôn mặt nàng. Tiểu Kiều còn ngửi thấy cả mùi rượu, làn da trên người hắn rất nóng, giống như lò lửa áp vào da thịt mát mẻ của nàng. Khi lồng ngực của hắn dán sát vào bộ ngực mềm mại của nàng, Tiểu Kiều còn nghe thấy từ trong cổ họng hắn rên lên một tiếng thoải mái. Hắn vẫn ra vào trong nàng, mỗi lần tiến vào đều hung hăng, hai tay hắn còn véo eo nàng như muốn gãy. Hắn thở hổn hển, cuối cùng Tiểu Kiều bị hắn làm cho khóc nức nở. Chờ hắn làm xong, thở dốc bình tĩnh lại, Tiểu Kiều mới thôi khóc. Thấy hắn vẫn nằm trên người nàng, cả người ẩm ướt không biết là nước mắt hay là một tầng mồ hôi. Nàng thấy không thoải mái, đẩy hai tay hắn đang ôm mình bỏ ra ngồi dậy, muốn đi xuống giường tắm rửa. Ngụy Thiệu lại giơ tay qua, ấn nàng tựa vào lòng hắn. Từ ngày đầu tiên nàng gả cho ta, thì nàng đã là người của Ngụy gia ta rồi. Sau này đừng có trở lại Duyện Châu nữa, ta sẽ bảo hộ cho nàng cả đời. Trong bóng tối, Tiểu Kiều nghe Ngụy Thiệu nói như thế. Chương 94. Ngực của hắn cũng đầy mồ hôi, dường như từng lỗ chân lông trên da đều đang tỏa nhiệt. Hai má của Tiểu Kiều cũng nóng bỏng như vậy. Bên tai nàng cảm giác rõ ràng nhịp tim của hắn đang đập mãnh liệt dần dần trở lại bình thường. Nàng nhắm mắt lại. Nếu không thì sao? Nàng nhỏ giọng hỏi lại. Ngụy Thiệu không trả lời. Bóng tối lặng im, từng luồng hơi lạnh vô thức bao lấy Tiểu Kiều. Nàng chợt thấy lạnh, cả người run rẩy, làn da ở cánh tay và sau lưng nàng nổi hết da gà. Lúc này, nàng mới ý thức cả người mình không một mảnh vải. Mới vừa rồi, vừa ướt vừa nóng, còn bây giờ mồ hôi đã lạnh. Nàng đẩy bàn tay của Ngụy Thiệu đang ôm eo mình ra, mặc lại xiêm y bị cởi ra lúc nãy, bước xuống giường, thắp nến cho lên cho sáng. Ngụy Thiệu vẫn nằm ngửa mặt ở trên giường, trán đẫm mồ hôi, dưới ánh nến, hai mắt thâm sâu nhìn nàng. Tiểu Kiều chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh hắn, nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Chỉ sợ câu trả lời của thiếp khiến cho phu quân phải thất vọng rồi. Duyện Châu không là gì với thiếp, nhưng công ơn phụ mẫu tuyệt đối không bởi vì thiếp xuất giá rồi mà cắt đứt. Mặc dù trượng phu của thiếp là chàng, thiếp cũng không thể đồng ý. Giọng nói của nàng rất là bình tĩnh, từng chữ rõ ràng. Ngụy Thiệu cũng không nhúc nhích, hai mắt hắn vẫn cố chấp nhìn nàng, không chớp mắt. Không muốn giấu phu quân. Sáng nay lúc thiếp tỉnh lại, khi mở mắt ra không thấy phu quân nằm bên cạnh, trong lòng mang mang có một chút lo sợ. Phu quân có biết vì sao không? Bởi vì thiếp nhớ tới lúc thiếp mới tới Ngụy gia một năm trước. Lúc đó phu quân không dẫn thiếp đi tới tông miếu thắp hương cho tổ tiên. Mang mang cho rằng hôm nay phu quân vẫn nghĩ như vậy. Cho tới khi phu quân xuất hiện, nắm tay thiếp cùng đi tới phòng của tổ mẫu, thiếp mới thấy an tâm, trong lòng vô cùng cảm kích. Không ngờ ân ái chưa tan, phu quân lại nói ra yêu cầu này với thiếp. Nàng ngừng một lúc, ổn định lại cảm giác trong lòng. Có mấy lời mang mang lúc trước chỉ dám để ở trong lòng, không dám nói ra trước mặt phu quân, bởi thiếp sợ không cẩn thận đụng tới điều kiêng kỵ của phu quân. Nhưng bây giờ phu quân đã nói ra ý nghĩ trong lòng, mang mang cũng biết phu quân không muốn nghe những lời trái với lương tâm mình. Mang mang có vài lời muốn nói thẳng. Nàng hít sâu một hơi, đón nhận ánh mắt chăm chăm của Ngụy Thiệu. Có lẽ tình ái nóng bỏng ban nãy đã dần tiêu tan. Ánh mắt hắn lúc này rất nhạt, nhạt tới mức lạnh lùng. Tiểu Kiều nói, thiếp không dám nói mình có thể hiểu rõ tâm tình lúc tế bái tổ tiên của phu quân. Năm đó Kiều gia thiếp quả thực đã bội ước, khiến cho phu quân phải chịu nỗi đau mất đi người thân. Về chuyện này, phụ thân của thiếp chưa bao giờ phủ nhận. Phụ thân thiếp lúc nào cũng cảm thấy hổ thẹn. Lúc trước Kiều gia thiếp chủ động cầu thân với phu quân, đúng là vì ngày đó muốn cứu Duyện Châu thoát khỏi khó khăn. Nhưng không phải cũng muốn mượn chuyện hôn nhân này để sửa chữa lỗi lầm với Ngụy gia hay sao? Dù sao chuyện cũng đã qua, tổ phụ của thiếp cũng đã không còn trên đời này nữa, chỉ còn lại con cháu của Kiều gia. Ngoài trừ cố gắng sửa chữa lỗi lầm này xưa, mong hóa giải mối thù hận giữa hai nhà, thì còn làm gì khác được đây? Giọng nói của nàng dần dần có chút kích động. Thiếp biết mình thấp kém, chỉ là một phụ nhân mà thôi. Cho dù thiếp dùng cả đời này hầu hạ chàng, cũng không thể làm tiêu tan nỗi đau khổ mất người thân của chàng. Nhưng hôn nhân chính là chuyện vui của hai họ. Khi Ngụy Gia đồng ý hôn sự này, trong mắt phụ thân là Ngụy Gia chấp nhận làm đồng minh, xóa bỏ hiềm khích. Nhưng thiếp không dám nghĩ như vậy. Từ khi gả vào nhà chàng tới nay, thiếp như đi trên băng mỏng, luôn giữ đúng lễ nghĩa. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải toàn tâm toàn ý hầu hạ phu quân cùng với trưởng bối ở trong nhà. Có như vậy mới không phụ lòng mong mỏi của phụ thân thiếp. Thiếp để tay lên ngực tự hỏi, ngày thường không làm gì sai, ngày hôm nay thiếp cũng không dám giấu giếm. Thiếp mặc dù bận rộn, cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng sáng nay được phu quân quan tâm như vậy, thiếp cảm thấy rất vui mừng. Thiếp càng tin rằng chỉ cần mình kiên trì thêm chút nữa thôi, ngày sau không dám yêu cầu phu quân yêu ai yêu cả đường đi, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày phu quân có thể buông bỏ mối hận thù giữa hai nhà. Nhưng không ngờ phu quân lại muốn thiếp cắt đứt quan hệ với Kiều gia. Thiếp biết phu quân muốn coi thiếp thành người khác để đối đãi, thiếp cảm kích vô cùng. Nhưng con người sinh ra đều có phụ mẫu, thứ cho thiếp nói thẳng, mang mang đối với yêu cầu này không thể hiểu được, không thể đồng ý. Tiểu Kiều nói một hơi dài, cuối cùng cũng nói xong những tâm sự trong lòng mà từ lâu nàng không dám nói. Bỗng nhiên nỗi chua xót trong lòng như được giải tỏa, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng. Bộ dạng của nàng bây giờ rất chật vật, xiêm y không chỉnh, tóc dài tán loạn, hai gò má cùng lông mi vẫn còn dính vệt nước mắt, cổ áo chưa được khép kín, trần da thịt non hiện lên dấu vết mà hắn để lại. Đôi mắt của Ngụy Thiệu đã dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Tiểu Kiều biết mình đã đắc tội với Ngụy Thiệu rồi, chẳng những đắc tội mà tội vô cùng nặng. Có mấy lời có thể dùng phương thức uyển chuyển hơn để nói, cũng có thể vĩnh viễn giấu kín ở trong lòng như lúc đầu. Còn nếu muốn nói ra, tốt nhất đừng bao giờ nói rõ cho nam nhân biết. Nhưng trong lúc này đây, nàng lại chọn cách nói ra tất cả. Từ sau khi nàng gả cho hắn, đây là lần đầu tiên nàng không hư giữ ủy xà, không khẩu thị tâm phi, lại càng không dỗ ngon dỗ ngọt, mà dùng cách nói thẳng ra những suy nghĩ trong lòng, đưa cho hắn một đáp án. Chú thích: hư giữ ủy xà, hư giả ủy xà là tùy tiện ứng phó, chỉ là đối xử với người khác bằng hư tình giả ý, ứng phó có lệ. Khẩu thị tâm phi là miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo. Mỗi lần Ngụy Thiệu bước vào từ đường, trong lòng đều thống khổ đau đớn, cho nên hôm nay tâm tình hắn không tốt, mới uống say rồi trở về ép buộc nàng. Nếu như nàng đủ thông minh thì nên giống như trước đây, tìm cách làm cho hắn vui, để cho hắn dần dần suy nghĩ theo đúng ý mình, cuối cùng hắn sẽ thu hồi lại câu nói kia. Tuy đêm nay không dễ dàng, nhưng không phải là không làm được. Thế nhưng nàng không muốn làm vậy. Có lẽ những lời kia cho dù trong lòng hai người đều biết rõ, nhưng lâu như vậy vẫn không nói ra. Dù hai người thân mật đi chăng nữa, nhưng ở chính giữa vĩnh viễn có một tầng ngăn cách. Giống như nuôi một cái nhọt ở dưới da vậy, nhìn thì không thấy gì, kỳ thực bên trong đã mưng mủ. Nếu hắn đã thẳng thừng nói ra nỗi hận không thể hóa giải sâu kín ở trong lòng, thì nàng cũng nên cho hắn một đáp án, để hắn biết suy nghĩ của nàng. Có lẽ đêm nay chưa phải thời cơ tốt để nói ra, nhưng ai biết được thời cơ là gì, bao giờ mới thực sự là thời cơ tốt. Nàng thực sự muốn nói ra, cho nên nàng nói. Ánh mắt của Ngụy Thiệu vẫn dừng lại trên mặt nàng, nhìn nàng chăm chú, giống như không biết nàng là ai, cũng chưa bao giờ nhìn thấy nàng vậy. Sau đó, hình như hắn cảm thấy đau đầu. Tiểu Kiều thấy hắn nhắm hai mắt lại, rồi hắn giơ tay lên, dùng tay chậm chậm xoa trán. Sau đó hắn đột nhiên ngồi dậy, xoay người đi xuống giường, mặc xi mi. Tiểu Kiều biết rõ bây giờ hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, bởi ánh mắt của hắn rất tỉnh táo. Nhưng tay chân hắn dường như vẫn chưa tỉnh lại sau trận hoang ái kịch liệt. Hắn mặc xiêm y, cũng không đeo đai lưng, liền nhấc chân bước bên ra bên ngoài. Bước chân lảo đảo, người đụng phải giá áo bên cạnh. Hắn đụng vào giá áo, làm giá áo di chuyển, gây ra tiếng ma sát chói tai. Tiểu Kiều vội vàng xuống giường, đỡ lấy cánh tay hắn. Phu quân muốn đi đâu? Ngụy Thiệu dừng bước, hắn chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Thấy nàng đang nhìn mình, trong ánh mắt còn mang theo vẻ ân cần. Ngụy Thiệu càng thấy tâm phiền ý loạn, ngạc nhiên, thất vọng, tức giận, xen lẫn xấu hổ khi bị nàng chống đối, còn không phản bác được lời nào. Hiện tại đầu hắn chỉ muốn nứt ra. Hắn thấy mình quả thực không có cách nào tiếp tục khoan dung cho nữ nhi Kiều gia được nữa. Quả nhiên không nên chiều chuộng nữ nhân quá. Trong lòng hắn mơ hồ nghĩ như vậy. Hắn nhìn chầm chầm vào cánh tay đang níu lấy mình. Hắn muốn nàng thức thời mà buông ra, lại không ngờ nàng vẫn nắm chặt. Thiếp biết phu quân đang giận thiếp, chỉ là cho dù phu quân có tức giận đi chăng nữa, bây giờ mới canh tư, phu quân vẫn chưa tỉnh rượu, bên ngoài trời đang rất lạnh, phu quân không nên đi ra ngoài. Nàng nói, ngước mắt lên nhìn hắn. Ngụy Thiệu lạnh nhạt nhìn nàng, gạt ngay bàn tay của nàng ra. Giọng hắn khàn khàn nói, trong lòng nàng, trong mắt nàng chỉ có Kiều gia, cần gì để ý tới ta, ta đi thư phòng, tránh quấy rầy nàng thanh tĩnh. Nói xong, quay người bước nhanh ra khỏi phòng. Tiểu Kiều đuổi theo tới cửa, thấy hắn biến mất cuối hành lang, tới thư phòng. Ngày mùng năm, Ngụy Thiệu ban thưởng cho quân sĩ có công trong trận chiến Thượng Đảng năm trước, mở tiệc rượu thiết đãi. Ngày mùng bảy, Ngụy Thiệu rời khỏi Ngư Dương đi tuần tra biên giới, tới khi qua Tết Nguyên Tiêu mới trở lại Ngư Dương. Những ngày qua, Tiểu Kiều vẫn luôn bận rộn, qua Tết Nguyên Tiêu mới có thời gian rảnh rỗi. Sáng hôm đó, Tiểu Kiều cùng Ngụy Thiệu mới trở về từ Ngư Dương, đi tới Bắc Phòng, cùng Từ Phu Nhân ăn sáng. Ăn sáng xong, nói qua nói lại vài câu, lúc chuẩn bị đi, Ngụy Thiệu bỗng nói, tổ mẫu, mấy ngày nữa cháu sẽ đi Tấn Dương, giờ nói trước với tổ mẫu một tiếng. Tiểu Kiều im lặng nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn nhìn Từ Phu Nhân, vẻ mặt rất nghiêm túc. Từ Phu Nhân kinh ngạc nói, không phải nói hết tháng giêng mới đi à, sao bây giờ đã vội đi rồi? Ngụy Thiệu nói, Tấn Dương nhiều chuyện phức tạp, hôm qua Trương Kiệm Lý Sùng đã gửi tin báo, giục cháu đi qua giải quyết, có rất nhiều việc bọn họ không thể giải quyết được. Từ Phu Nhân suy nghĩ một chút rồi nói, cháu bận rộn công việc, cũng nên đi sớm, lần này đi bao giờ trở lại? Ít thì 2-3 tháng, nhiều thì nửa năm, cũng không biết trước được. Từ Phu Nhân ồ lên một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu thời gian không ngắn, cháu đi Tấn Dương cũng không phải là hành quân đánh trận, chi bằng để thê tử cháu đi cùng, như thế bên cạnh cũng có người chăm sóc. Ngụy Thiệu nói, vẫn là để nàng ở nhà cho thỏa đáng. Tuổi tổ mẫu đã cao, bây giờ vẫn lấy chuyện phụng dưỡng tổ mẫu làm đầu, tồn nhi không sao. Từ Phu Nhân nhìn Tiểu Kiều, suy nghĩ rồi nói, hay cũng được, để cháu dâu ở lại trong nhà cũng tốt. Cũng không phải tổ mẫu muốn nàng hầu hạ, mà là không muốn cho nó đi chịu khổ với cháu, vẫn là ở nhà tốt hơn. Hết chương 94. Chương 95. Từ Phu Nhân ôm mèo đi vào phòng, bà bàng hoàng một chút rồi mới hỏi, chuyện Lý Hương Hầu Phu Nhân trước kia có tiến triển gì không? Chung bà đáp, tỳ đang định bẩm báo với lão phu nhân, xem ra phu nhân ngày này không phải tầm thường. Trước đây nàng luôn ở Lạc Dương, năm ngoái Hương Hầu bị bệnh rồi qua đời, phu nhân đó bị đưa về tổ trạch ở Ngư Dương. Lúc còn ở Ngư Dương, nàng ta rất ít khi giao du với bên ngoài, bình thường cũng không qua lại với ai cả. Nhưng mà... bà chần chừ một lúc. Vô tình tỳ biết một người quen cũng từng có quan hệ với nàng ta. Từ Phu Nhân hỏi ngay, người quen nào vậy? Chính là Tô Thị ở Trung Sơn. Mấy năm trước lúc nàng ở Lạc Dương, có một khoảng thời gian Tô Thị và nàng ta thường xuyên qua lại lắm, tiệc tùng yến nhạc. Sau này phu nhân nọ bị tố cáo lẳng lơ, có lẽ là để tránh chê cười, Tô Thị dần dần không còn liên lạc nữa. Đây là chuyện của mấy năm về trước. Từ Phu Nhân chậm rãi vuốt ve con mèo đang ngủ say trong ngực. Bà trầm tư một lúc lại hỏi, sao Khương bà lại lén lút lùi tới với Hương Hầu Phu Nhân kia được nhỉ? Có đầu mối gì không? Chung bà nói, tỳ vô dụng, sau khi Khương bà và phu nhân kia chết cũng không lấy được khẩu cung nào. Theo vú già trong nhà Hương Hầu Phu Nhân nói, ngày thường bà ấy chưa từng thấy Khương bà gặp gỡ phu nhân trong nhà họ. còn sao lại móc nối với nhau? Thực sự tỳ cũng thấy khó hiểu. Lai lịch của Khương bà có tra được gì không? Khương bà vốn là hầu gái ở trong nhà mẹ đẻ của phu nhân. Sau khi chồng mất thì có nuôi một đứa con trai. Chư phu nhân cũng từng có ân với bà ấy, cho nên bà ấy vẫn luôn ở bên phụng dưỡng bà. Đến nay cũng đã 30 năm rồi. Bây giờ nhi tử của Khương bà đâu rồi? Có người nói mười mấy năm trước nhi tử của bà ta đã bạo bệnh rồi chết, khi đó chỉ có mới mười mấy tuổi. Bị bệnh gì? Bệnh gì thì không ai biết được ạ. Nhưng mà tỳ tìm được một bà tử cũng từng hầu hạ phu nhân cùng với Khương bà. Mười mấy năm trước phu nhân đuổi bà ta đi. Theo bà lão đó nói thì có thêm manh mối. Có người nói lúc đó nhi tử của Khương bà bị bạo bệnh mà chết. Nhưng hình như lại có quan hệ với huynh đệ của phu nhân. Huynh đệ của bà đã từng nuôi nam sủng. Quý tộc bây giờ, có người thì đi gọi kỹ nữ, có người lại nuôi nam sủng. Đây là phong trào bấy lâu nay. Từ phu nhân châu mày. Là cái tên say rượu trong hội hoa xuân ở Lạc Dương vào 2 năm về trước. Sau đó rơi xuống ao chết đuối mấy ngày mới nổi lên đấy à. Và chính là người đó. Từ phu nhân không tiếp tục hỏi nữa, bà bàng hoàng hồi lâu rồi đột nhiên hỏi tiếp. 2 ngày nay, bà có thấy Thiệu Nhi không? Có phải nó lại chọc tức cháu dâu rồi không thế? Chung bà thoáng chần chừ không nói, từ phu nhân lắc đầu. 10 năm trước, còn hối hả không quản ngại đường xa, chạy xuống phía nam đón cháu dâu ta về. Xem nàng không khác gì bảo bối, thế mà mới được có mấy ngày, bên kia cũng không có chuyện gì khẩn cấp. Nói đi là đi luôn, còn bảo ta giữ nàng lại bên cạnh mình hầu hạ, không phải là giận thì gì nữa. Chung bà đáp, nhớ năm xưa, Nam Quân còn rất nhỏ, nỗi đau như cắt ruột cắt gan, cho nên cũng khó mà bỏ được. May mà nữ quân hiền lành và độ lượng. Lão phu nhân không nên nóng vội, chờ một thời gian nữa, nhất định Nam Quân sẽ giải được khúc mắc trong lòng. Từ phu nhân đành nói, cố chấp như lừa ấy. Chung bà nói tiếp, Nam Quân và nữ quân là đôi vợ chồng trẻ, giận dỗi vô cớ cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu xa nhau khoảng 5-6 tháng chỉ e là không ổn. Không phải là tỳ lắm miệng đâu, không bằng lão phu nhân mở lời bảo Nam Quân đưa nữ quân đi cùng. Dăm 3 hôm thì hai người lại vui vẻ trở lại thôi. Từ phu nhân bực bội, bà đã thấy có ai cầm roi ép lừa bước tiếp chưa? Nếu ta ra lệnh cho nó dẫn cháu dâu đi cùng, chưa chắc nó đã khó chịu đâu. Nhưng mà ta lại không muốn làm cháu dâu ức ức. Bà suy nghĩ một chút, bàn tay sờ lên đầu mèo con, cười nói, qua năm mới trong nhà cũng không có việc gì. Bây giờ ngư dương gió lớn cát bay, ta lại thấy nhớ khí trời thoải mái ở thành Vô Chung rồi đấy. Buổi chiều, lúc Ngụy Thiệu trở về thì không thấy Tiểu Kiều ở trong phòng, cũng không thấy bóng dáng Xuân Nương đâu. Hắn đi tắm xong cũng không thấy nàng về, thế là đi hỏi Lâm bà. Lâm bà đáp, lão phu nhân gọi nữ quân qua dùng cơm rồi ạ. Ngụy Thiệu thoáng chần chừ rồi cũng đi ra ngoài. Vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang bên sân vườn vang tới. Ngước mắt nhìn lên, hai thị nữ phía trước cầm lồng đèn chiếu sang, Tiểu Kiều cũng lững thững quay về. Ngụy Thiệu bước ra khỏi ngưỡng cửa, đi sang hướng thư phòng. Sau khi tuần tra ở biên thành, mấy hôm nay sau khi về nhà, hắn đều đi vào thư phòng trước, đến lúc khá muộn mới quay về phòng ngủ. Giữa hai người cũng yên ổn bình bình. Tiểu Kiều nhìn thấy bóng Ngụy Thiệu thì gọi hắn. Phu quân, tổ mẫu gọi chàng sang, bà bảo có chuyện muốn nói với chàng. Ngụy Thiệu nhìn nàng một cái rồi nhấc chân đi về hướng bắc phòng. Bước vào bắc phòng, tầm mắt hắn dừng lại trên chiếc rương lớn được làm bằng gỗ nhãn. Bên trong đặt mấy bộ quần áo và một số đồ dùng lặt vặt hàng ngày. Nhóm phố xà bận rộn đi qua đi lại bưng thứ này thứ nọ. Chung bà đang đứng bên chiếc rương, căn dặn một phố xà. Thời tiết ở đó không ấm lắm, mang thêm cái áo khoác bằng lông cáo này đi, cẩn thận, cất lại. Đột nhiên, nhìn thấy Ngụy Thiệu bước vào, bà vội chào cười nói. Nam quân đến rồi, lão phu nhân đang ở bên trong ạ. Ngụy Thiệu hỏi luôn, làm gì thế? Chung bà trả lời, lão phu nhân chuẩn bị đi tới thành Vô Chung. Mi mắt hắn giật giật, bước vào phòng bên trong. Từ phu nhân cũng đang ngồi ở đó, nhìn thấy Ngụy Thiệu thì ngoắc gọi hắn sang. Ngụy Thiệu đi sang ngồi bên cạnh. Vừa rồi nhũ mẫu nói với cháu, tổ mẫu muốn đi thành Vô Chung phải không? Từ phu nhân gật đầu. Gọi cháu sang đây là để nói chuyện này luôn đấy. Cháu cũng biết, bà thích thời tiết bên kia hơn, đông ấm hè mát. Trong một năm cũng có đến quá nữa, bà sống ở bên kia. Bây giờ cũng qua tiết nguyên tiêu, chờ cháu đi rồi, trong nhà cũng không còn ai cả. Bà định qua đó một thời gian. Ngụy Thiệu nói, bao giờ tổ mẫu đi? Tôn Nhi đưa tổ mẫu đi trước, chờ tổ mẫu ổn định đâu vào đấy, Tôn Nhi sẽ đi tới Tấn Dương. Từ phu nhân từ chối. Bà không cần cháu đưa đón làm gì, bà còn dẫn theo cả mẫu thân của cháu. Nếu Tấn Dương đang có công chuyện gấp, cháu đi sắp xếp đi sớm đi là được, bà cũng có người hộ tống mà. Ngụy Thiệu hơi rung lên, hắn chần chờ một chút rồi mới nói. Tổ mẫu chỉ dẫn mẫu thân của cháu đi thôi à? Từ phu nhân gật đầu, khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù bà đã cấm túc mẹ cháu vì chuyện lần trước, nhưng trong lòng bà cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Dù sao, nàng cũng là mẫu thân của cháu mà. Bà biết trong lòng cháu cũng mong nàng vui vẻ. Lần này đi tới Vô Trung Thành, bà quyết định dẫn mẹ cháu đi cùng. Đến một nơi ở mới, có lẽ con người ta sẽ cảm thấy khác hơn. Ngụy Thiệu trịnh trọng bái tạ từ phu nhân. Từ phu nhân mỉm cười. Có gì mà tạ ơn kia chứ. Bà nhớ cách đây khoảng vài năm, tính tình mẹ cháu cũng không đến nỗi chi ly vụn vặt như bây giờ. Thành ra như vậy, đương nhiên một phần là tại vì bản thân. Nhưng thân là bà mẫu của mẹ cháu, không chỉ bảo cho con dâu mình tới nơi tới chốn, bà cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Nhưng lần này, dẫn nàng qua bên đó, bà sẽ đối xử với mẹ cháu tốt hơn. Ngụy Thiệu cứ tạ ơn từ phu nhân mãi. Từ phu nhân lại cười. Gọi cháu tới cũng là vì chuyện này. Cả ngày nay cháu bận biểu như vậy, nhanh nhanh đi về nghỉ sớm đi. Ngụy Thiệu đáp lời, hắn đứng dậy khỏi giường, làm bộ rời đi thật. Mới được mấy bước lại dừng chân, quay đầu lại hỏi. Tổ mẫu không dẫn nàng đi cùng sao? Từ phu nhân nói. Ai? À, thê tử của cháu hả? Thấy Ngụy Thiệu vẫn đang nhìn mình, bà lắc đầu. Nó không đi. Lẽ ra trong phủ chúng ta đã ít người như vậy. Từ phu nhân giải thích. Cháu vừa đi, bà cũng đi. Thế thì không cần con bé phải ở lại làm gì. Bà cũng định dẫn nó đi cùng. Mấy việc vặt trong nhà cứ giao cho quản sự là được. Nhưng mà cháu cũng biết rồi đấy. Đầu tháng 2 dân chúng phải cúng tế thái xã, mong ngũ cốc được mùa. Xưa nay toàn do chúng ta chủ trì cả. Năm vừa rồi là mẫu thân cháu làm. Bây giờ nàng đi cùng với ta, đương nhiên con bé phải gánh vác. Đây cũng là một chuyện trong số các nguyên nhân. Hơn nữa, bà cũng có lòng riêng, nhỡ cháu có nhớ nhà, quay về còn có nàng chờ đợi. Nếu không biết đâu về sớm được, nhà cửa trống hoắc, vắng ngắt như thế này, ngay cả một người chào đón còn không có, bà cũng thấy đau lòng cho cháu. Ngụy Thiệu nói ngay, cháu không sao cả, tổ mẫu cứ đưa nàng đi tới thành Vô Chung cũng được. Từ phu nhân nói tiếp, vốn bà cũng sợ con bé ở nhà một mình sẽ cô đơn, nhưng vừa rồi gọi con bé tới đây, bà cũng hỏi qua ý nó như thế nào. Nó bảo mình không sao hết cả, cho nên bà lại thôi. Sớm muộn gì con bé cũng phải gánh vác trách nhiệm của chủ mẫu của Ngụy gia chúng ta. Nhưng lúc trẻ tuổi, rèn luyện thêm cũng tốt. Ngụy Thiệu mắt máy môi lần nữa, cuối cùng lại nói. Tôn Nhi biết rồi, Tôn Nhi xin cáo lui trước, tổ mẫu cũng sớm an giấc nhé. Ngụy Thiệu trở lại tây phòng, Tiểu Kiều đang chuẩn bị quần áo lên đường cho hắn cùng với Xuân Nương. Ngụy Thiệu đứng bên nhìn mấy lượt rồi đi tới thư phòng. Muộn hơn một chút hắn mới về, Xuân Nương cũng không còn ở đây. Trên sàn được đặt mấy chiếc rương lớn nhỏ như ở bên bắc phòng, tất cả đều là quần áo của mình hắn. Tiểu Kiều đang ngồi bên mép giường, xếp thêm vài bộ xiêm y nữa. Thấy hắn bước vào, nàng cũng không ra đón, chỉ nói. Thiếp nghe người ta nói, khí hậu ở Tấn Dương, mùa đông thì khô lạnh, mùa hè thì khô nóng. Bởi vì chàng nói có lẽ phải nửa năm, cho nên lần này ra ngoài, thiếp chuẩn bị cho chàng nhiều đồ hơn một chút. Ngoài áo bào, áo lông, khoảng 10 bộ trung y, 10 bộ nội y để thay đổi. Nội y đều là loại vải mịn, nếu trời nóng thì đã có lụa mềm. Tầm mắt Ngụy Thiệu lướt qua mấy cái rương trên đất, hắn mất kiên nhẫn nói. Mấy cái này nàng lo là được rồi, nói với ta làm gì? Tiểu Kiều không nói nữa, nàng cúi đầu xếp tiếp mấy bộ xiêm y cuối cùng ở trên giường, sau đó dọn lại vào trong rương đè xuống. Sau khi đậy nắp rương lại, nàng quay đầu hỏi: cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi. Từng người lên giường ngủ, không còn cái cảnh như keo như sơn vui vẻ của ngày xưa, mỗi người mang theo tâm sự của riêng mình. Tiểu Kiều nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Ngụy Thiệu bên tai: ngày mai nàng tới nói với tổ mẫu lại đi, bảo bà dẫn nàng đi tới Hành Vô Chung. Tiểu Kiều ngẩn ra, mở mắt nhìn sang hắn. Nàng cứ bảo một mình nàng ở nhà nàng sẽ sợ cô đơn. Hắn nói tiếp. Tiểu Kiều khẽ đáp: thiếp không sợ, có gì đáng sợ đâu kia chứ. Tổ mẫu dẫn bà mẫu đi tới Thành Vô Chung, thiếp ở nhà cũng là bổn phận của bản thân. Chân mày Ngụy Thiệu hơi nhíu lại, nhìn nàng chằm chằm. Tiểu Kiều quay mặt đi, nhắm chặt hai mắt. Hai ngày sau, Từ Phu Nhân chuẩn bị đủ hành trang, bà gọi hầu gái ôm con mèo mập mạp ngồi cùng xe ngựa với Chu Thị khởi hành đi tới Vô Chung Thành. Ngụy Thiệu không để ý tới lời ngăn cản của Từ Phu Nhân, tự mình hộ tống. Buổi sáng đi đường, chạng vạng dừng lại nghỉ ngơi trong dịch xá. Chuyến hành trình không nhanh không chậm, mấy trăm dặm đường đi hết khoảng 3 ngày, hắn mới đưa Từ Phu Nhân đến được Thành Vô Chung. Vô Chung lệnh ra cổng thành nghênh đón. Ngụy Thiệu vào thành thu xếp mọi chuyện xong, hắn để một đội gia tướng ở lại đây bảo vệ. Ngày đêm đó hắn đã vội quay về, giữa trưa ngày hôm sau đã có mặt ở Ngư Dương. Tiểu Kiều cứ tưởng sau khi đưa Từ Phu Nhân đi rồi, hắn về mấy hôm rồi lại rời đi tiếp. Nhưng không ngờ chuyến này trở về, Ngụy Thiệu lặng thinh không hề đề cập đến chuyện tới Tấn Dương. Nàng lẳng lặng quan sát được mấy ngày, thấy hắn cứ đi sớm về trễ, bận rộn lạ thường. Đương nhiên, Tiểu Kiều cũng không chủ động hỏi xem bao giờ hắn lên đường. Nàng chỉ gọi người tạm dời mấy rương đã được chuẩn bị xong, bao giờ hắn đi thì mang ra là được. Chớp mắt một cái, tháng giêng cũng vùng vụt qua nhanh. Ngày hôm đó là lễ tế thái xá đầu tháng 2. Tế thái xá là để tế thổ thần, lấy rau hẹ và trứng làm tế phẩm, mong muốn một năm được điền sản dồi dào, ngũ cốc được mùa. Sau khi tế cúng xong, hương dân sẽ cùng nhau nhảy múa chơi đùa, cũng có những nam thanh nữ tú nhân cơ hội trao nhau nhành phong lan gửi ý. Đây cũng là một dịp lễ may mắn long trọng nhất trong năm, ngoài lễ chính đáng. Sáng sớm hôm đó, Tiểu Kiều thức dậy trang điểm xong xuôi thì thay đồ làm lễ. Dưới sự hộ tống của đoàn người, nàng lên xe ngựa đi tới miếu thái xã ở ngoài thành. Ngày đó, Ngụy Thiệu chờ nàng đi rồi mới đi tới nha môn. Vừa mới bước vào cửa, Công Tôn Dương đã thúc: chúa công, bao giờ mới tới Tấn Dương đây? Hết chương 95. Các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh truyện và theo dõi các chương tiếp theo nhé.